Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố nhìn tin nhắn Khương Toàn gửi từ hậu trường. Trầm ngâm một lát, rồi trả lời. Xin lỗi, tôi không phải bạn bè của cô. Những người bạn đó từng tham gia vào hành vi bạo lực của cô ta. Vì nhận tiền của bố mẹ cô ta, nên đã nhận hết tội về mình, khiến cô ta trắng án, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, giờ còn có thể lên màn ảnh rộng. Chất lượng thần tượng như vậy thật đáng lo ngại. Khương Toàn kinh hãi, không ngờ đối phương lại từ chối cả thù lao lên đến hàng chục tỷ, chỉ đành nghiến răng, vội vàng trả lời, tiền không phải vấn đề, vẫn có thể thương lượng. An Như cố chỉ trả lời một chữ, không, đơn giản. Con người khi đối mặt với người cứng rắn, giọng điệu luôn vô thức mềm mỏng. Hơn, càng bị từ chối nhiều lần, giọng điệu của đối phương càng thêm uyển chuyển. An Như cố lười để ý, trực tiếp đóng khung chat. Trong lúc họ trò chuyện, tin tức nóng hổi về việc Khương Toàn từng là côn đồ leo lên vị trí số 1, một người bạn học cấp 3 đã đăng một bức ảnh được rất nhiều người chia sẻ. Lại, trong ảnh, cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào, tô son đỏ rực, đi giày cao gót, đang ở quán bar trong khách sạn. Bên cạnh là đám bạn bè hư hỏng, tiền viện làm chân, chạy vặt cho họ. Khương Toàn, người luôn được khen dễ thương, lại cầm một điếu thuốc đang cháy, dí lên người tiền viện tạo thành vết sẹo bỏng, còn cười khiêu khích về phía ống kính, tội phạm thường để lại bằng chứng cho tội ác của mình. Cô ta cũng không ngoại lệ, đây là ảnh do cô ta nhờ bạn bè chụp. Tuy nhiên, miệng lưỡi của bạn bè, cô ta dường như không kín kẽ lắm. Bức ảnh này đã bị lộ ra ngoài, bằng chứng xác thực được đưa ra. Cư dân mạng kinh hãi, chị đại xã hội Khương, người hung dữ không nói nhiều. Học cùng tôi không? Loại dí T, H, U, ố, C lá lên người ấy. Trời ơi, nhìn đáng sợ quá. Trước đây tôi còn thấy cô ta cười ngọt ngào. Không, ngờ ngọt ngào mà lại mang D, A, O găm. Không ngờ năm 2022 rồi mà vẫn còn chuyện bắt nạt học đường. Xung quanh, tôi không hề có chuyện này. Thêm một, chỉ cần không chơi với côn đồ, sẽ không có chuyện này. Những người ở trên thật là đừng nói chuyện không đau lưng. Tiền viện đâu, có chủ động trêu chọc côn đồ, chẳng phải vẫn bị bắt nạt sao? Đúng vậy, hu hu, với tư cách là một nạn nhân của bạo lực học đường. Giờ đã lập gia đình, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ, vẫn vô cùng phẫn nộ. Bị bạn học đánh vô cớ, về nhà còn bị bố mẹ nói ruồi không bâu vào trứng lành. Vì thành tích kém, giáo viên cũng không giúp tôi. Tôi cũng không biết mình đã sống sót qua những năm tháng đó như thế nào. Thật muốn quay về quá khứ, ôm lấy bản thân cô đơn, bất lực khi ấy. Chứng cứ rõ ràng, không thể nào phản bác. Những người hâm mộ lý trí của Khương Toàn vô cùng đau khổ. Suy tính lại, vẫn quyết định bỏ theo dõi hành vi của thần tượng. Xin đừng vơ đũa cả nắm. Với người hâm mộ, mỗi lần làm mới, số lượng người theo dõi Weibo của Khương Toàn đều giảm mạnh, mỗi lần giảm vài chục nghìn. Cư dân mạng đều nói đúng là hả dạ. Họ mong chờ một ngôi sao vừa có đức vừa có tài, chứ không phải một côn đồ xã hội chuyên dí T, H, U, ố, C lá lên người khác. Một bộ phận fan cuồng tuổi còn nhỏ của Khương Toàn vẫn cố gắng vùng vẫy. Mọi người luôn nói không nên bắt nạt học đường, nhưng bây giờ mọi người mắng chửi chị ấy như vậy, chẳng phải cũng là đang thực hiện bạo lực mạng sao? Đó là lỗi lầm của chị ấy khi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Bây giờ chị ấy đã sửa đổi rồi, nên cho chị ấy một cơ hội để chị ấy làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, ngay sau đó, một đạo diễn truyền hình đã đăng một bài viết trên Weibo tố cáo cô ta mắc bệnh ngôi sao. Chiều ngày 16 có một buổi ghi hình. Cả đoàn chúng tôi mấy trăm người đã đợi cô ta cả ngày. Cô ta vẫn không đến. Tôi mới nhận được tin nhắn của cô ta nói rằng mình có việc. Có việc sao không nói sớm? Bỏ rơi hơn trăm người chúng tôi. Trong số những người trong giới giải trí mà tôi từng hợp tác, cô ta là người khiến tôi có ấn tượng tệ nhất. Chỉ có thể nói nhân quả báo ứng. Không ai tránh khỏi, vị đạo diễn này thuộc đài truyền hình địa phương, từng hợp tác với rất nhiều ngôi sao, bình thường làm việc rất nghiêm túc, cũng không cãi nhau với người khác trên mạng. Một câu ấn tượng tệ nhất khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự tức giận của ông. Tường đổ mọi người đầy, ngày càng nhiều người lên tiếng làm chứng, chứng minh phẩm hạnh của cô ta không đoan chính. Trợ lý cũ của Trương Tuyền đưa ra giấy chứng nhận của bác sĩ, đăng một bài bóc phốt cô ta từng bắt tôi thức đêm canh cô ta, bảo tôi ngủ trong nhà, còn vị trí cụ thể trong nhà là trong bồn tắm. Cư dân mạng kêu lên thật ghê gớm. Cách gọi Khương Toàn cũng từ cô em ngọt ngào thành chị đại xã hội. Cách Trương